cũng không đúng, lúc hai người đi đăng ký kết hôn nàng cũng nhìn qua thẻ căn cước của Trì Vãn Chiếu rồi. Sinh nhật vào tháng 6. Vậy hôm nay là ngày tốt đẹp gì đây? Khổng Hy Nhan khuôn mặt nghi hoặc, vẻ mặt Trì Vãn Chiếu lại hờ hững, liên tục gắp thức ăn cho nàng. Khổng Hy Nhan thụ sủng nhược kinh, muốn hỏi lại không biết mở miệng như nào. 8. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Mãi đến lúc cơm canh no đủ rồi, Trì Vãn Chiếu mới nhàn nhạt mở miệng, ăn ngon không? Khổng Hy Nhan nghiêm túc trả lời, ngon a. Đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng, chăm chú nhìn biểu hiện của Khổng Hy Nhan. Vậy Khổng tiểu thư tốt nhất là nên nhớ kỹ những hương vị đó, đặc biệt là lúc trở về làng. Khổng Hy Nhan kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt sững sờ. Thụ sủng nhược kinh chắc ai cũng biết rồi, nhưng cứ giải thích lại cho chắc. Hi hi, Trì tổng nấu ăn ngon, mị cũng muốn ăn. CT, LT, cách chương.